Chương 1758, hướng trưởng ung xin lỗi. Thấy bóng dáng Diệp Mặc Gia đi xa, người bên ngoài nghi hoặc. Theo tính tình hướng trưởng ung, người đưa chiến thư này dù không có chết cũng là trọng thương đi xa. Thực tế người đi xa bộ dáng thế nào lúc đi vào y hệt. Lát sau hướng trưởng ung xuất hiện ở cửa, so với Diệp Mặc không có bất kỳ thay đổi. Những đại la tiên bên ngoài có cảm giác hướng trưởng ung có chút thay đổi, sắc mặt gã không có dễ coi. Hơn nữa tiên nguyên trên người hình như có chút dao động. Các bạn, vừa rồi tôi nghe người mà Tề Bắc Thượng phái tới giải thích mới biết hướng trưởng ung tôi bị người ta lợi dụng. Có thể liều sống chết với hướng trưởng ung tôi, nhưng muốn lợi dụng hướng trưởng ung tôi lại không có được. Lời của hướng trưởng ung khiến một số người nghi hoặc. Hướng trưởng ung vốn là đang mượn cơ hội kiếm giết Tề Bắc Thượng, sao bây giờ lại nói người ta lợi dụng? Gã không có thích người khác lợi dụng gã giết người sao? Không đợi người ta nghi hoặc, hướng trưởng ung nghiêm mặt. Hướng trưởng ung tôi quang minh lỗi lạc, sai là sai, kiên quyết không để cho người khác lợi dụng. Muốn lợi dụng tôi khiêu chiến Tề Bắc Thương, tôi khăng khăng không chịu. Lần này tôi quyết định tự mình xin lỗi Tề Bắc Thương. Nơi hướng trưởng ung triệt để người xung quanh kinh ngãi. Đây là khái niệm gì? Hướng trưởng ung muốn đích thân đi xin lỗi. Với tính tình hướng trưởng ung, dù bị lợi dụng gã chỉ có thể đợi giết Tề Bắc Thương xong đi khiêu chiến người lợi dụng, nào dễ có chuyện nói lời xin lỗi. Vài tên đại la tiên cáo già hiểu ra manh mối lập tức phụ họa. Hướng huynh quả là quang minh lỗi lạc, sau khi biết rõ lợi dụng còn là chủ động tỏ thái độ khiêm nhường. Xin lỗi một đại la tiên bình thường đúng là phong cách quý phái, với đạo tâm vô thượng của hướng huynh thành tựu tương lai không cách nào đánh giá. Có người mở đầu, có người lập tức là hiểu chuyện xảy ra, nhào nhào vỗ tay. Hướng trưởng ung lòng dù xấu hổ lại là cảm kích đối với mấy cái đại la tiên biết thức thời, tốt xấu gì là bảo vệ địa vị mặt mũi choán. Đương nhiên đại la tiên lành lợi tháo vát kia đã biết vấn đề, khẳng định nằm ở tên đại la tiên sơ kỳ vừa rồi đưa chiến thư. Đại la tiên kia đối mặt với sát thế chạm của hướng trường ung không kinh sợ, hiển nhiên không đơn giản. Nếu không phải hướng trường ung thực sự lợi hại, thậm chí có người hoài nghi vừa rồi trong phòng đại la tiên sơ kỳ kia dạy bảo hướng trường ung một trận. Nhưng loại suy đoán này quá bất hợp lý. Ngược lại hướng trường ung nói gã là không muốn bị người ta lợi dụng, ngược lại khiến người ta dễ dàng chấp nhận hơn. Diệp Mặc vừa đi khỏi cái khu vực Phạm Đồ Thiền, nhìn thấy người quen là Tiểu Tiên Vương Lư Mang. Lúc này Lư Mang nhìn chằm chằm hắn cười lạnh, hiển nhiên đang ở chỗ này chờ hắn. Khó trách giết được Minh Tàng, không ngờ là một đại la tiên tốt, rất giỏi à. Lư Mang làm mỉa mai nói. Diệp Mặc đương nhiên biết bây giờ Lư Mang là hận hắn thấu xương, nhưng hắn không thèm để ý. Giờ hắn có thời không thoa, bất cứ nơi đâu có thể đi. Một cái tiểu vương bình thường, khi hắn còn ở Đại Chí Tiên cũng không sợ, giờ là chắc chắn không sợ. Người đã không sai, cái lốt Đại Chí Tiên lúc đầu của ta là giả đấy. Đại là tiền mới là thật, dù sao tốt hơn người là người giả tạo. Diệp Bạc bằng tiếng phản kích, hắn lấy làm may mắn vì mình không có tiếp tục ẩn giấu tu vị. Lưu Mang thấy Diệp Bạc mỉa mai một cái tiền vương giả, lòng lại càng căm tức. Đáng tiếc cả đây không phải lời ra tay được, bằng không gã sao có thể nhẫn nhịn không ra tay. Cảnh cáo người tránh xa Huy Nguyệt, đừng để cuối cùng chết rồi không biết mình chết thế nào. Lữ Mang nhịn không được ủy hiếp Diệp Mặc một câu. Rõ ràng Lữ Mang là cố ý cảnh cáo Diệp Mặc. Diệp Mặc lào lào thèm đấy, Lữ Mang lập tức xoay người rời đi. Lữ Mang hừ lạnh một tiếng, tuy là lòng cực khó chịu lại không cách nào làm khó dễ Diệp Mặc. Vừa lúc đó một cái đại la tiền tới đồng thời truyền âm cho Lữ Mang. Diệp Mặc trông thấy đại la tiền kia tới, đại la tiền này truyền âm cho Lữ Mang, Diệp Mặc đương nhiên không bỏ qua thần thức cẩn thận. Truyền âm đứt quãng, Diệp Mặc nghe được cái chữ là vật ngũ hành đấu giá tiên vương. Sau khi Lư Mang nhận được tin lập tức ra đi hình như vội vàng. Đối với đại hội đấu giá Diệp Mặc căn bản không thèm để ý. Đại hội đấu giá gần đây mỗi ngày đều có, cho dù là tiên thuyền cũng thường xuất hiện đấu giá quy mô lớn. Đấy là ba cái chữ vật ngũ hành kia. Ngũ hành khiến Diệp Mặc nhớ tới cái ụ đá của hắn. Giờ thiếu một ụ đá, ngũ hành này không biết có liên quan tới ụ đá của hắn hay không. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không có gấp gáp trở về, lập tức tàng hình đuổi theo Lư Mang. Trên tiên thuyền rất nhiều cấm chế, đặc biệt là cấm chế ẩn giấu càng nhiều. Diệp Mặc chỉ đuổi chưa tới một nén nhang, Lư Mang biến mất trong thẩm thức hắn. Diệp đại ca, Diệp Mặc đang suy nghĩ sao trở về hỏi đại hội đấu giá. Một giọng ngạc nhiên vang lên cạnh Diệp Mặc. Xung quanh người đến người đi, Diệp Mặc không chú ý tới lúc này là bị người ta kêu tên. Diệp Mặc nhận ra người tới không ngờ là Nhâm Ngu Cẩn. Hắn quen biết bên cạnh Nhâm Ngu Cẩn là Sở Di. Nói thật lòng Diệp Mặc đúng là không muốn thấy hai người kia. Không ngờ bọn họ có tư cách đi thành vi thiên. Diệp Mặc đành chắp tay khách khí. Thì ra là Ngu Cẩn sư muội và Sở huynh, thực sự là nhân sinh hà sứ bất tương phùng, hai vị có lẽ là đi thành vi thiên. Sở Di vội nói, Đúng vậy, lần trước là cảm ơn Diệp Huynh giúp đỡ. Sau khi nhìn thấy người xuất hiện là Diệp Bạc, Sở Di lòng kinh hãi. Diệp Bạc có thể xuất hiện nơi đây điều đó. Lúc trước Hắc Vô Nhẫn trong tòa đại điện kia đánh nhau hẳn là giữ nhiều lạnh ít. Với y mà nói, Diệp Bạc bây giờ là đại la tiên sơ kỳ, ngược lại cảm thấy được bình thường. Lần trước Diệp Bạc chính là đại chí tiên viên mãn trong khoảng thời gian hắn độ kiếp thẳng đến đại la tiên sơ kỳ không có gì lạ. Diệp Bạc không có nhắc tới sự việc lần trước, vội nói: chỉ chút việc nhỏ, hai người hẳn là ở Cấm Thiên Thượng Thiên, sao lại xuất hiện ở đây? Thật ra là chúng tôi đi Thanh Vi Thiên tiền tràng hào tốn tâm tư cực lớn. Chúng tôi cũng biết muốn lấy được bổng Việt tiên quả rất khó, nhưng mà đi thể nghiệm cũng là chuyện tốt. Phía trước chính là phường thị, lần này chúng tôi mang một ít tiên khí muốn bán đi. Nhâm Ngô Cẩn vội nói. Diệp Mặc lập tức hiểu, thì ra là tới phường thị, tiên khí mà Nhâm Ngô Cẩn lấy được nhất định là lấy trong Cấm Địa Tiền Phận Lĩnh. Diệp Mặc không tìm thấy tin tức đại hội đấu giá, sau khi biết mình phía trước là phường thị thì nói: đúng, tôi cũng muốn tới phường thị. Dù là cái phường thị tiên thuyền nhưng mà mức độ láo nhiệt của phường thị một số tiên thành không kém. Trong này đa số là đại la tiên, cũng có một ít đại trí tiên. Diệp Bạc bảo Sở Di và Nhâm Ngô Cẩn đi trước tới quầy hàng, không để ý tới hắn. Hắn muốn nghe ngóng đại hội đấu giá, không muốn để người ta biết. Diệp Bạc sao vẫn chưa về, cứu như nhạn xứ sủa. Hướng Trường Ung là tính khí táo bạo, mấy người xung quanh khu vực đều biết. Nếu Diệp Mặc chọc giận Hướng Trường Ung, thì Hướng Trường Ung không dám giết Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc trọng thương thậm chí tu vị mất hết vẫn có thể làm. Theo lý Diệp Mặc chỉ là đưa phòng thư mà thôi, căn bản không cần thời gian lâu như vậy. Không chỉ mình Cửu Nhĩ Nhạn sốt ruột, mà đám quý thư lo lắng. Cái Khôn ban đầu không lo lắng chút nào, giờ thấy mọi người cũng có chút lo lắng, bắt đầu lo lắng theo. Cô tin tưởng tu vị Diệp Mặc, nhưng bên kia người ta nhiều người, lỡ như giờ trò bao vây tấn công thì sao? Nghĩ tới đây, Kế Khôn là ngồi không yên được, lập tức nói: tôi đi xem thử. Hình Nguyệt sơ tỷ, để tôi. Quý thư đứng lên. Y và Diệp Mặc quan hệ không tệ, Diệp Mặc bây giờ chưa về cũng là sợ Hướng Trường Ung ra tay với Diệp Mặc. Vừa lúc đó, cấm chế cửa phòng bỗng dao động, có người tới. Tề Bắc Thương là có chút say, trong gian phòng kia là của y. Cấm chế cái động, lập tức y biết mở cấm chế nói: Diệp Huỳnh chắc là về. Nhưng khi Tề Bắc Thương mở cửa, ngây ngẩn người. Đứng cửa phòng không phải Diệp Mặc mà là Hướng Trường Ung, kẻ muốn khiêu chiến y. Hướng Trường Ung đã tới, căn bản không có bóng dáng Diệp Mặc. Tề Bắc Thương lập tức nghĩ đến chuyện Diệp Mặc có thể là bị đánh cho bị thương nặng, lập tức nổi giận đùng đùng. Những người còn lại trong căn phòng nghe mắt là hiểu ra chuyện, chỉ có Diệp Mặc trọng thương Hướng Trường Ung mới tới. Hướng Trường Ung mới tới có thể diễu võ ra ngoài, bạn Diệp Mặc cùng mấy người quý thư Tề Bắc Thương Cửu Nhĩ Nhạn và Âm Hồn, người khác đoán được chuyện cũng không có ai đứng nên nói: em trai tôi Diệp Mặc nơi nào? Cái Khôn vành mắt đỏ ửng, lập tức nhìn Hướng Trường Ung tức giận quát hỏi. Diệp Mặc đi đưa chiến thư, cô không hề cản, bởi cô tin tưởng Diệp Mặc bản lĩnh. Hướng Trường Ung không phải đối thủ của Diệp Mặc, nếu cô đoán không lầm, Diệp Mặc xảy ra chuyện cô cũng hối hận không kịp. Hướng Trường Ung trông thấy Kế Khôn nửa giận ngút trời quát cá, thậm chí muốn giết người cũng không cách nào khống chế lại, cũng ngây ngẩn người. Cá mới tới đây cũng không có làm gì Kế Khôn, rất nhanh hiểu chuyện. Kế Khôn nói em trai cô Diệp Mặc hiển nhiên là mình làm gì Diệp Mặc. Kế Khôn là chị Diệp Mặc. Hướng Trường Ung trong lòng rụt rè, vội chủ động chắp tay: vị sư tỷ này, Diệp Huynh tới chỗ tôi ngồi một lát sau đó rời đi. Tôi không biết là hắn đi đâu, tôi nghĩ không bao lâu nữa hắn hẳn trở lại. Những người trong phòng ngơ ngẩn, từ khi nào là Hướng Trường Ung nói dễ chuyện như vậy? Đây là lời Hướng Trường Ung tính tình thô bạo nói ra sao? Nhưng khiến mọi người càng khiếp sợ hơn là Hướng Trường Ung sau khi nói xong quay người chắp tay với Tể Bắc Thương. Tể Huynh núp trước Hướng Mỗ ngày ta xúi dục, khiêu chiến Huynh cũng may là Hướng Mỗ biết ngọn nguồn mọi chuyện, lần này cố ý đến xin lỗi Huynh, hơn nữa là muốn rút lại khiêu chiến thư, kính xin Tể Huynh tha thứ. Trong lúc nhất thời căn phòng an tĩnh, Hướng Trường Ung lại chủ động tìm Tể Bắc Thương xin lỗi, hơn là chủ động rút khiêu chiến thư. Chương 1759, thần khí lò luyện đan. Nếu không phải Hướng Trường Ung ngữ khí thành khẩn, thái độ chân thành tha thiết, người ta cũng không tin là thật. Những người ở trong này còn cho rằng Hướng Trường Ung cố ý nói trò mát mặt. Thấy trong phòng chờ mặc, Hướng Trường Ung ngại ngùng đành phải lần nữa thành khẩn: anh Tề không biết suy nghĩ anh thế nào. Tề Bắc Thương dù uống say, nháy mắt tỉnh lại, thiên nguyên cổ động, chút hơi rượu là biến mất. Ta lập tức hiểu Hướng Trường Ung tới chủ động xin lỗi cầu hòa liên quan tới Diệp Mặc. Đối phương chủ động tới xin lỗi Tề Bắc Thương đương nhiên không có từ chối, vội ôm quyền: hóa ra là có người xúi dục, nếu như anh Hướng tới xin lỗi thì chuyện nhỏ này coi như xong. Nào anh Hướng, mời anh một chén. Mặc dù là mời nhỏ nhoi, nhưng lời của Tề Bắc Thương cũng coi như khiến Hướng Trường Ung đỡ lo lắng. Hơn nữa sau khi nói xong, Tề Bắc Thường cũng rót cho Hướng Trường Ung một cái chén rượu. Lúc này mấy người quý thư hiểu ra đúng là đối phương tới xin lỗi. Hướng Trường Ung rất là không muốn uống rượu trong này, lại sợ Diệp Mặc cho rằng y xin lỗi không thành khẩn, vội là uống một hơi cạn sạch rồi nói: tất cả những gì không vui và hiểu lầm chúng ta uống xong chén rượu cho đi hết. Tề Bắc Thường tâm trạng vui vẻ, vội cười ha ha. Đương nhiên anh Hướng lòng dạ khoáng đạt, Tề Mỗ vô cùng khâm phục, chút hiểu lầm này có là gì. Hướng Trường Ung lúc này mới an tâm, lập tức ôm quyền: đã vậy là Hướng Mỗ cáo từ. Hướng Trường Ung quay người đi ra cửa, nhớ đến cái gì quay đầu lại nói: nếu anh Diệp quay về có rảnh, Hướng Mỗ hoan nghênh anh Diệp tới chơi. Sau khi nói xong câu đó, Hướng Trường Ung mới chợt nhớ ra, lúc trước khi Diệp Mặc chuẩn bị đi đã trả lời y tán tù Diệp Mặc. Cho tới giờ y hiểu ra ý tứ câu đó, ý của tán tù Diệp Mặc chính là Diệp Mặc hắn là một tán tù tứ hải là nhà, nếu mình tiếp tục tìm bạn hắn gây phiền phức, Diệp Mặc không do dự đối phó với y, hơn nữa không có phiền hà. Thấy Hướng Trường Ung rời khỏi, những người trong phòng mới bắt đầu bàn tán. Lúc này mọi người đều biết Hướng Trường Ung tới là xin lỗi vì Diệp Mặc tới, nhưng một đại la tiên sơ kỳ như Diệp Mặc sao mà khuyên nhủ được Hướng Trường Ung tới xin lỗi. Chỉ cái khôn an tâm, cô lòng biết rõ Diệp Mặc chắc hẳn không dùng lời lẽ khuyên nhủ y, mà là dùng nắm đấm khuyên nhủ. Hướng Trường Ung thoạt nhìn là hành sự thô bạo, thực tế là chừng mực có. Y tới xin lỗi chứng tỏ là y suy nghĩ đến hậu quả của việc không xin lỗi. Ha ha. Tề Bắc Thương lúc này là cười ha ha, tâm trạng sảng khoái nào gì có lửa phần chán trường. Hướng Trường Ung tìm gã Kiều Chiến, gã phái người đến đưa chiến thư. Hướng Trường Ung là chủ động tới xin lỗi, lời nói đến chỗ nào Tề Bắc Thương gã cũng là có thể diện. Hôm nay cảm ơn anh Diệp. Ai, sao anh ấy chưa về nhỉ? Tề Bắc Thương đang muốn tiếp tục chúc mừng một phen mới nhớ ra Diệp Mặc chưa về. Cái khôn cũng an lòng chủ động nói: em trai tôi chắc hẳn có chuyện ở bên ngoài, không cần lo lắng cho nó. Xem ra sau này tiểu đội chúng ta có Diệp Mặc cũng không ai dám khiêu chiến. Quý thư cũng cười hà, rõ ràng là vô cùng khoan khoái dễ chịu, y hiểu Diệp Mặc hơn người khác một chút, thậm chí y còn biết Diệp Mặc còn là một tiên nhân luyện thể, hơn nữa là tu vị luyện thể còn cao hơn y. Không khí vừa rồi là vô cùng áp lực, vì Hướng Trường Ung tới xin lỗi lập tức là sôi nổi. Diệp Mặc là tiếp tục đi đến mấy cái cửa hàng nữa, đều là không có tin tức về đại hội đấu giá, lòng là thậm chí nghĩ trực tiếp đi tìm Lư Mang. Chính vào lúc đó thấy được cái cửa vào của một cửa hàng treo biển lớn, trên viết là đấu giá dịch các. Diệp Mặc lập tức bước vào. Sau lời tuần hương, Diệp Mặc lần nữa bước ra từ cửa hàng, cuối cùng là làm rõ chuyện xảy ra. Hội đấu giá dịch các này tổ chức định kỳ, căn bản không phải là đấu giá hội hắn muốn nghe ngóng, nhưng hắn nghe ngóng được chút tin trong này. Trên tiên thuyền có một hội đấu giá định hướng. Hội đấu giá định hướng này bình thường chỉ là mời một số tiên nhân có thần phận cao cấp hoặc là đệ tử cao cấp đế tông tham gia. Những tiên nhân bình thường không có tư cách vào. Tiểu Tiên Vương Lư Mang là đệ tử thiền chủ Thường Dung Thiên, rõ ràng là có cơ hội. Diệp Mặc đoán chừng là thánh nữ Mịch Vân, Phiêu Miểu Tiên Chỉ cũng có tư cách nhận lời, còn cái khôn có tư cách hay không hắn không biết. Diệp Mặc quyết định đến hỏi chị Hy Nguyệt trước, rồi đến hỏi thánh nữ Mịch Vân. Hắn còn chưa rời khỏi phường thị, nghe thấy từng đợt thanh âm ồn nào từ phường thị truyền tới, giọng Ngô Cẩm rất to, Diệp Mặc từ xa cũng nghe rõ. Nhâm Ngô Cẩn và Sở Dĩ đều là người hắn quen, hơn nữa Diệp Mặc cảm thấy hai người này không tệ, còn người Nhâm Vũ kia cũng tốt. Diệp Mặc thấy cái quầy hàng của bọn họ xảy ra chuyện cũng nghĩ không nhiều, lập tức chạy tới. Diệp đại ca, Nhâm Ngô Cẩn căn bản là có cảm giác kính sợ Diệp Mặc, cảm thấy Diệp Mặc rất thần bí, hơn nữa tu vị thâm sâu, do Diệp Mặc tới cô là vội chào hỏi, có chuyện gì? Diệp Mặc nhìn cái lò đàn loang đổ trong tay Nhâm Ngô Cẩn hỏi. Sở Dĩ vội vàng nói, tôi và Ngô Cẩn sau khi thấy lò đàn cảm thấy lò này không tầm thường, đang định cất lại, nhưng cái vị tiền hữu này cứ khăng khăng muốn tôi bán lò đàn cho y. Tôi không muốn bán, y là cố tình gây sự trong này, nó là tôi bày hàng bán đổ thì là bán. Những thứ mà quầy hàng này của anh bán rõ ràng là hàng cũ, lò đàn này tôi nhìn thấy anh mới lấy từ quầy hàng lên, sao là vô ý gây sự. Nếu mà không bán thì đừng có bày bán ở đây. Một đại la tiên viêm mãn, sắc mặt xanh xao đứng trước cửa hàng lớn tiếng quát Sở Dĩ. Nhâm Ngô Cẩm lập tức phản bác, tôi tại sao không thể bày ở đây? Phương thị này là của ông sao? Đưa lò đan của cho tôi xem một chút. Diệp Mặc giơ tay, Diệp đại ca, nếu anh thích lò đan anh cứ cầm, tôi tặng anh, tôi không muốn bán cho thứ người vô lễ này. Nhâm Ngô Cẩm đưa lò đan trong tay Diệp Mặc, lại lần nữa trầm chọc cái tên đại la tiên viêm mãn. Tên đại la tiên viêm mãn mặt xanh hừ một tiếng, chằm chằm nhìn lò đan trong tay Diệp Mặc, không nói lời nào. Rõ ràng y muốn có lò đan trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lò đan, thần thức quét vào. Khi thần thức thấy từng cái cấm chế phòng hộ, lập tức hiểu đại la tiên viêm mãn trước mặt tại sao khăng khăng muốn có lò đan. Diệp Mặc từng thấy qua thần khí hạ phẩm, còn là tông sư luyện khí. Lò đan vừa vào tay, nhìn ra bên ngoài lò đan xấu xí loang đổ, tầng tầng cấm chế, Nếu bỏ đi tầng cấm chế, rõ ràng lò đan căn bản là một cái thần khí hạ phẩm. Một lò đan thần khí hạ phẩm giá trị tuyệt đối là không thấp hơn pháp bảo thần khí trung phẩm. Diệp Mặc lập tức động tâm với lò đan. Sở Huỳnh, Ngô Cẩn sư muội, lò đan này là chắc pháp bảo không tồi, tôi cũng là một cái tiên đan sư, lò đan này có ích với tôi. Diệp Mặc chưa nói hết, Sở Sĩ liền nói: Diệp sư huynh, anh là người có đại ân với chúng tôi, lò đan này nếu anh thích cứ lấy, huống hồ Ngô Cẩn sư muội cũng đồng ý tặng anh. Vậy thì cảm ơn. Diệp Mặc cũng không khách khí, hắn là có đại ân với ba người, Sở Sĩ là thật. Hơn nữa lò đan này cũng là do hắn vứt đi, không ngờ trong cái đống hắn vứt đi đó lại có một mặt hàng cực phẩm. Nhưng cái này không thể trách hắn, bên ngoài lò đan này cấm chế loang lổ, nhất thời nhìn không ra là chuyện thương. Hơn nữa hắn cũng không có ý định bạc đãi hai người. Chàng Phường thị có cái gì trước cái gì sau, tôi đến trước anh dựa cái gì lấy đồ. Tên đại la tiền mặt xanh thấy đồ vào tay Diệp Mặc lập tức lo lắng. Diệp Mặc cất lò đan đi, nhìn qua đại la tiền không nhanh không chậm nói: Anh thấy tôi mua nói sao, vừa nãy người ta đã tặng cho tôi, anh không nghe thế à? Những tiền nhân đứng xem náo nhiệt xung quanh cười ồ. Diệp Mặc nói là sự thật, đó là chủ hàng là kia tặng anh. Rồi là cưỡng tỉnh đoạt lý, tên đại la tiền này cũng không có lời để nói. Đối phương không bỏ một viên tiên tinh nào căn bản là được tặng, bản thân mình dựa vào cái gì nói là đến trước đến sau. Y lập tức trình bày ôm quyền nói với Diệp Mặc: Anh bạn, lò đan này quan trọng với tôi, anh trả giá đi, tôi muốn mua lại cho anh. Nếu anh nhất định muốn mua, vậy tôi chuyển nhượng cho anh là được. Diệp Mặc nhíu mày nói, hắn không tin cái tên đại la tiền có thể mua được. Tên đại la tiền kia thấy Diệp Mặc muốn nhượng lò đan lập tức hưng phấn: Được, cảm ơn anh bạn. Diệp Mặc khua tay nói: Trước tiên không cần cảm ơn, giá lò đan này rất cao, nếu anh không thể trả nổi thì đừng có trách tôi. Anh nói đi. Tên đại la tiền kia quyết tâm, y tin rằng lấy của cải của mình ra. Đại la tiên sơ kỳ trước mặt này cũng ngây người. Diệp Mặc gật đầu: Vậy tôi ra giá là một đoạn tiên linh mạch cực phẩm là được. Nếu anh có thể lấy một cái đoạn tiên linh mạch cực phẩm hoàn chỉnh thì lò đan này anh có thể lấy đi. Diệp Mặc cũng không biết cái lò đan thần khí hạ phẩm và một tiên linh khí cực phẩm cái nào đáng giá hơn, nhưng hắn chắc là cái giá của mình cũng không thích khoe khoang khoác lác với một tông sư tiên đan cao cấp. Cần một cái lò đan, giá trị lò đan này mới là vô giá. Đối với Diệp Mặc mà nói, tiên linh mạch cực phẩm mới là thứ quan trọng hơn. Vì hắn có một cái lò thần nông rồi, nếu không dù là đoạn tiên linh mạch cực phẩm hắn cũng sẽ không có bán. Hắn không tin tên đại la tiền có thể lấy ra, nếu đối phương có thể lấy ra thì là bán lò đan cho y. Anh, tên đại la tiền mặt xanh lập tức tức giận chỉ vào Diệp Mặc, rõ ràng y cho rằng Diệp Mặc cố ý tiêu khiển y. Đừng nói là tiên linh mạch cực phẩm, dù là tiên linh mạch hạ phẩm y cũng không có, tiên linh mạch cực phẩm dù là tiên đế cũng chưa chắc có. Nghe nói mấy vị đại đế cũng không phải mỗi người đều có tiên linh mạch cực phẩm. Nhưng lúc này có cái giọng nhu mỉ vang lên: Diệp đại ca, lò đan đó của anh có thể bán cho tôi không? Giá tiền đương nhiên là trả theo những gì anh nói. Chương 1760, Tiền Vương đánh lén. Một người con gái mặc váy hoa nhẹ nhàng đứng trước mặt Diệp Mặc, biểu lộ đoan trang hiền thục, khiến người ta có cảm giác bông hoa sen trắng giữa hồ. Một nữ nhân đẹp vô cùng, Diệp Mặc nhớ tới Tố Tố và Trần Băng Du. Tố Tố và Trần Băng Du không kém người này. Nhưng mà trên người con gái này hình như có loại khí tức cao quý khó đặt thành lời. Lời Như Mì vừa nãy là người con gái thoạt nhìn đoan trang cao quý kia nói sao? Diệp Mặc căn bản không dám tin khi hắn thấy lão già sau lưng cô gái, lập tức dùng thần thức quan sát. Thế lão già đó là ẩn giấu tu vị, ít nhất tu vị là tiên vương đỉnh phong, thậm chí có thể tới tiền tôn. Diệp đại ca, lò đan của anh có thể bán cho tôi không? Giọng nói đó lần nữa vang lên trong miệng người con gái như là bông hoa sen trắng, chỉ là lần này không có nhu mì như lần trước mà chuyển thành vô cùng đoan trang. Diệp Mặc ngây ngẩn người, hoàn toàn không thể nào liên hệ giọng nhu mì vừa nãy cùng giọng đoan trang này với nhau. Giọng nói nhu mì là của người con gái đoan trang như bông sen trắng trước mặt này nói ra sao? Thế Diệp Mặc sững sờ, người con gái bỗng cười khanh khách, trong tiếng cười mang theo cái thứ ngây thơ, giống một cô nương không biết sự đời vô cùng đáng yêu. Có biết tôi? Diệp Mặc trầm giọng hỏi. Người con gái này giống như bông sen trắng, thấy thần sắc Diệp Mặc nghiêm túc, lập tức đỏ hoàn ức bĩu môi. Diệp đại ca, tôi sao không chào đón như vậy, lúc trước anh còn nói thích tôi mà. Tôi thích cô. Diệp Mặc nói xong là ha ha một tiếng. Tôi nghe cả cô không biết là ai, tôi sao có thể là thích cô? Cho dù phía sau là một tiên tôn, Diệp Mặc không sợ tiên tôn ở đây căn bản không dám ra tay với đại la tiền. Nếu như là ở trong hư không, hắn là bị chú ý mọi lúc. Bây giờ thuấn gì hắn có thể đạt tới ngoài ngàn dặm, cộng thêm thời không tòa thủ đoạn chạy thoát rất nhiều. Hóa ra anh lừa tôi thật. Người con gái bông sen trắng bỗng là buồn bã như muốn khóc. Anh nói với Hướng Trường Ung anh rất thích tôi, Hóa ra là lừa tôi. Diệp Mặc giật mình, hắn hoàn toàn không dám tin người con gái trước mặt không ngờ chính là Hoa Như Tuyết của Ma Hoàn Tông. Chị Huy Nghiệt nói con gái Ma Hoàn Tông là người vô sỉ nhất, quyến rũ đàn ông mọi lời. Chỉ cần có thể tằng tịu với cô ấy, bất luận nơi đâu, bất luận lúc nào cũng có thể. Đó là một con đám con gái vô sỉ. Thế nhưng Hoa Như Tuyết trước mặt thoạt nhìn là vô cùng ngây thơ khờ khạo, hơn nữa còn là vô cùng thuần khiết. Nếu vứt bỏ cái khờ khạo ngây ngô, cô là một cái tiên nữ trên trời, cao quý đoan trang. Người con gái như thế này dễ mà quả thực không đặt cô cùng với nữ đệ tử tìm nam nhân khắp nơi để tăng tịu của Ma Hoàn Tông. Đồng thời dễ mà không khỏi là cảm thán tin tức người con gái này nhạy bén đến cỡ nào. Hắn tới từ chỗ Hướng Trường Ung ra đây cũng chưa được bao lâu, nháy mắt nội dung mà hắn và Hướng Trường Ung nói chuyện bị cô biết. Thế nhưng mà khó trách Hướng Trường Ung đưa tin cho cô, người con gái này quả thực là hấp dẫn người khác. Con gái tên Hoa Như Tuyết nhiều lắm, tôi nói chưa chắc là cô. Nếu như cô muốn cho rằng là mình, vậy thì là tôi lừa cô rồi. Diệp Mặc sau khi định thần không ngờ là trận trọng gật đầu. Hả? Hoa Như Tuyết không ngờ nghẹn lời rồi. Câu trả lời Diệp Mặc quả thực là vượt khỏi sự liệu của cô. Nhưng mà cô lập tức phản ứng lại sau khi cúi đầu có chút uể oải. Lát sau cô là dùng cái giọng trong trèo vô cùng êm tai. Tôi vừa nghe nói Diệp đại ca muốn bán cái lò đàn kia, không biết có thể mua lại không? Đương nhiên là có thể, chỉ cần cô trả giá được lúc nào cũng có thể lấy. Diệp Mặc không chút do dự. Tôi không có tiền đình mạch, chỉ có tiền tinh. Anh nói xấu đi, tôi đưa tiền tinh cho anh. Hoa Ngư Tiết cũng không có vẻ ngây ngờ khờ khạo như mì vừa nãy mà thay đổi, đó là thần thái tiên tử không thể xâm phạm. Diệp Mặc mỉm cười, xin lỗi tôi không cần tiền tinh. Sự hấp dẫn của tiền tinh đúng là thua xa tiền đình mạch. Hơn nữa tiền mạch linh mạch cực phẩm đặt ở thế giới trang vàng cũng tác dụng rất lớn đối với thế giới trang vàng. Vẻ mặt thất vọng hiện lên khuôn mặt diễm lệ xinh như hoa của Hoa Ngư Tiết, khiến người ta hận không thể moi tiền của mình cho cô ta, khiến cô ta vui thêm một chút. Những cái tiền nhân đứng xem là thầm hận Diệp Mặc thô lỗ không biết thương Hoa Tuyết Ngọc, đổi lại là người khác sớm đã tặng lọ đàn. Sở Huỳnh ngu cẩn sương muội, lọ đàn tôi lấy rồi, tôi tất có báo đáp. Diệp Mặc không thèm để Hư Nguyệt Hoa, Hư Hoa Như Tuyết lại quay qua nói với Sở Dĩ và Nhâm Ngu Cẩn. Sở Dĩ lúc này mới tỉnh hồn vội nói, lò đàn đưa cho anh Diệp nạt lên, còn những thứ khác anh Diệp cũng không cần để tâm. Thấy Diệp Mặc quay người muốn đi, Hoa Như Tuyết vội vàng chặn Diệp Mặc. Diệp đại ca, nếu mà anh muốn tiền linh mạch cũng được. Tối ngày kia ở tầng thượng tiền thuyền có một đội đại hội đấu giá. Hội đấu giá đều là những tiền nhân thiên tài mới có thể tham gia, ít nhất cần 1 tỷ tiền tinh mới vào được. Nếu anh muốn đi thì tôi có thể cho anh mượn 1 tỷ tiền tinh trước. Nếu mà tham gia đội đại hội đấu giá đó chắc chắn là những cái người cực kỳ giàu có. Tới đó thì anh có thể đem lò đàn ra đấu giá, nó không chừng có thể đổi lại được tiền linh mạch cực phẩm. Diệp Mặc mặc dù là giả vờ đi, nghe qua từng câu từng chữ Hoa Như Tuyết, lúc này là hiểu tại sao đại hội đấu giá đó là mời một số đệ tử tông môn cao cấp. Những người bình thường làm gì có 1 tỷ tiền tinh, xem ra tham gia đại hội đấu giá là người có thân phận mới được, quan trọng nhất là có tiền tinh. Tôi không có tiền tinh cũng không muốn tới đại hội đấu giá gì gì đó. Diệp Mặc không do dự từ chối, hội đấu giá hắn cũng muốn tới nhưng tuyệt đối không thể để cho người còn lại biết được hắn tới. Hoa Như Tuyết là tỏ vẻ thất vọng, không có ngừng nói. Vậy thì Diệp đại ca, anh muốn đến chỗ của tôi ngồi chơi chút không? Như Tuyết tôi cũng là muốn cùng Diệp đại ca tâm sự thêm. Không cần, từ hôm nay trở đi tôi phải bế quan, tôi cần luyện hóa lò đan này. Tôi là một tiền đan sư, lò đan này đối với tôi quan trọng. Diệp Mặc từ chối thẳng thừng. Hoa Như Tuyết đang không biết thế nào mới được, đã là tiền mặt xanh, lần nữa chặn Diệp Mặc. Vì anh vô lễ với Như Tuyết tiền thư, tiền tử, nhai giặc của viêm trùng của Diệu Thành Thiên chính thức khiêu chiến anh. Diệp Mặc biết rõ tên này là muốn thông qua khiêu chiến cấp lò đan thần khí, hắn không có thời gian khiêu chiến với tên này. Nếu như là vào hội đấu giá cần tiền tình, hắn căn bản không thành vấn đề. Hắn có 2,5 tỷ, muốn vào hội đấu giá hoàn toàn có thể. Không đợi Diệp Mặc trả lời, nhai giặc lần nữa nói, đương nhiên nếu anh tự nhận mình thua tôi cũng sẽ không vũ nhục anh. Diệp Mặc cười lạnh, đương nhiên là sẽ không vũ nhục, tên này là muốn lò đan mà thôi. Anh muốn đánh đôi đường, tôi đương nhiên là tiếp chiêu. Nhưng bây giờ không có thời gian chơi đùa với anh, tôi phải về bế quan, nửa tháng sau gặp anh trên đài khiêu chiến. Diệp Mặc nói xong quay người đi, căn bản không thèm để ý Hoa Như Tuyết đứng một bên. Nhai giặc cười khẩy một tiếng, anh có thể còn chưa biết, người bị khiêu chiến hẹn thời gian nhiều nhất không quá 5 ngày, anh hẹn thời gian nửa tháng sau chẳng lẽ là nhận thua? Diệp Mặc thật đúng là không biết quy tắc này, chỉ biết là người khiêu chiến có quyền chọn thời gian, lại không biết là thời gian được hẹn không quá 5 ngày. Nếu như 5 ngày sau phải ra ngoài khiêu chiến của ngài giặc hoàn toàn không phù hợp với kế hoạch của Diệp Mặc. Diệp Mặc sau khi biết điều kiện tiến vào hội trưởng đấu giá hội, cũng là nghĩ làm sao thông qua chuyển hóa tiền nguyên của mình thành đại la tiên hậu kỳ. Hắn tin rằng tu vị mình thay đổi là tự mình luyện chế một cái mặt lạ thay đổi diện mạo. Chỉ thay đổi hoàn toàn tu vị và tướng mạo mới có thể vào hội đấu giá. Nếu không, hội đấu giá đó nếu mà xuất hiện mặt thật ụ đá thứ năm xuất hiện, hắn căn bản không có dám ra tay. Đùi một bước mà nói, cho dù hắn không ra tay, hắn cũng không có muốn người khác biết hắn tới đại hội đấu giá. Diệp Mặc chậm rãi quay đầu nhìn với nhai giặc nói: "Nếu như vậy thì tôi nhận lời khiêu chiến của anh, thời gian chính là bây giờ. Anh thật lập tức cùng đến đài khiêu chiến với tôi." Nhai giặc không dám tin nhìn Diệp Mặc, cùng gã khiêu chiến đài chính là tìm chết. Tên đại la tiên sơ kỳ vì một cái lò đàn mà đến chết không sợ. Diệp Mặc đang định nói chuyện thì một cái đường thần thức ẩn nấp cực kỳ cường hãn xông vào thần thức hải. Thức hải Diệp Mặc khác với người khác, dù là thức hải tiên đế dò xét cũng cảm nhận được. Đường thần thức này mặc dù ẩn giấu, mới tiến vào bị Diệp Mặc cảm nhận. Sắc mặt Diệp Mặc trắng bệch không kịp làm gì khác. Hơn 10 đường thần thức đào phóng ra, đồng thời giới thần thức xuất kích chặn đường thần thức đó. Thần thức đập vào đường tấn công Diệp Mặc. Diệp Mặc điên cuồng phun mấy ngụm máu tươi, sau đó bay ra ngoài mấy chục mét, đập vào lối đi của cửa hàng. Công pháp thần thức cao cấp. Lão già đứng sau Hoa Như Tuyết thất thanh kêu lên, sắc mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Diệp Mặc chậm rãi bỏ dậy, lòng là kinh hãi. Vừa rồi nếu không phải thần thức đào của hắn, suýt chút nữa là bị thần thức của lão già này thâm nhập vào sâu trong thức hải. Một khi như vậy, hắn chẳng những biến thành đần độn mà lộ ra thế giới hỗn độn. Cái lão già này không ngờ ngoan độc tới vậy, căn bản không màng sống chết của mình, không màng quy tắc tiền thuyền, ỷ là tiên vương đỉnh phong ra tay với đại la tiên sơ kỳ. Sau khi cảm nhận đường thần thức, Diệp Mặc cũng biết lão già đi cùng Hoa Như Tuyết là tiên vương đỉnh phong. Hoa Như Tuyết nhíu mày nhìn lão già sau lưng. Ai cho ông ra tay? Lão già khom người. Người này bất kính với tiểu tư tôi chỉ là giáo huấn hắn. Hoa Như Tuyết không thèm để tùy tùng, trực tiếp lao tới trước mặt Diệp Mặc khom người xin lỗi. Xin lỗi, vừa nãy là người của tôi vô lễ, tôi thay mặt ông ta chân thành xin lỗi anh. Ngữ khí khéo léo chân thành mang theo chút hương vị thương tiếc, khiến người ta không thể tức giận. Diệp Mặc gật đầu nói: Được, tôi biết rồi. Hoa Như Tuyết lòng nhẹ nhõm, nhưng Diệp Mặc đến vết máu trên người cũng không lau đi. Quay đến hỏi một đại la tiền đứng cách đó không xa: Vị tiền ám toán đại tiền tố cáo thế nào? Ở cửa phường thị có một cái trống lớn, anh chỉ cần đánh trống. Tên đại la tiền thấy một cái vị tiền ám toán Diệp Mặc lòng vô cùng khó chịu. Gã căn bản không dám nói ra mà thôi. Giờ Diệp Mặc hỏi, gã căn bản không do dự nói: Tôi vừa nãy chẳng phải xin lỗi anh rồi sao? Hoa Như Tuyết thấy Diệp Mặc nói lòng kinh hãi, chẳng lẽ Diệp Mặc muốn đánh trống? Tôi cũng nói tôi biết rồi, chẳng lẽ tôi còn nói lại lần nữa sao? Diệp Mặc nói xong câu này là bước tới trước trống lớn, cầm rùi hung hăng gõ. Suýt chút nữa thức hải của hắn bị nghiền nát. Một câu xin lỗi nào xong sao? Âm thanh thùng thùng điếc tai lập tức truyền vang tiên thuyền. Chương 1761, Diệp Mặc bị khiêu chiến. Sắc mặt lão già vừa khiến cho thức hải Diệp Mặc bị thương lập tức đại biến, thậm chí bàn tay run rẩy. Đầu ngờ Diệp Mặc dám đánh trống tiền thuyền, càng không nghĩ Diệp Mặc chỉ là đại la tiên, chẳng những phát hiện ra thần thức lão, chặn lại công kích thần thức khiến cho lão đành không công mà lui. Các loại công pháp thần thức lợi hại này ngay cả lão cũng chưa từng gặp. Nếu không phải công pháp thần thức như thế, đối với đại la tiên sơ kỳ tu vị đối phương, dù là lão không toàn lực ra tay, thức hải cũng không thể có vấn đề. Kỳ thực lão không phải là muốn dò xét sâu trong thức hải Diệp Mặc, mà chỉ muốn làm cái thần thức ấn ký trong thức hải Diệp Mặc. Dựa theo suy nghĩ của lão thì Diệp Mặc chỉ là đại la tiên sơ kỳ, lão hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay hạ thần thức ấn ký, khiến lão không ngờ thần thức của mình còn chưa chạm tới thức hải Diệp Mặc bị phản kích một cách mãnh liệt. Chính vì đối phương phản kích, lão mới là tăng thêm lực độ thần thức công kích. Nếu không, thần thức lão là gặp phải tổn thương, kết quả công kích này khiến Diệp Mặc trọng thương, còn lão trở thành kẻ lấy tu vị vị tiên công kích đại la tiên. Khi một vị tiền vương công kích đại la tiên trên tiền thuyền là nhận phải trừng phạt rất nặng, đó là phải chịu thần hồn câu diệt. Điều này sao khiến lão không khẩn trương sợ hãi? Diệp Mặc không biết vị tiền công kích đại la tiên nhận trừng phạt nặng như vậy, dù biết rõ hắn cũng không do dự phản kích lại. Những cái thứ trong thức hải quán một khi bại lộ ra, hắn căn bản là chết không chỗ chôn, cho nên là hắn không thể để chuyện đó xảy ra. Lúc này hắn bò dậy, việc đầu tiên là đánh trống. Một số đại la tiên xung quanh nhìn phía Diệp Mặc, mắt tràn đầy khâm phục. Cái tên đại la tiên sơ kỳ này quả là nghé con, sinh ra không sợ cọp. Bình thường một vị tiên giáo huấn một chút đại la tiên nhỏ nhỏ không ai dám đánh trống tiên thuyền. Một khi chọc giận vị tiên đó, hoặc là bạn một vị tiên, thì đại la tiên đó chính thức kẻ thù, kết cục chỉ là chết. Huống chi tông môn mà Diệp Mặc chọc vào, tất cả mọi người biết là một đế tông, mà hoàn tông còn có một cái tông môn sát khí rất nặng. Khi ở trong tông môn ngoại trừ nam trộm lữ sướng, khi ra ngoài chính là ưa thích giết chóc. Một vài tiên tông tiên nhân nhỏ nhỏ chọc giận Ma Hoàn Tông căn bản là một con đường diệt vong. Anh thực dám đánh trống tiên thuyền, anh thật ác độc. Hoa Như Tuyết lúc này không còn cái vẻ ngây thơ kiều mị, cũng không có bộ dáng đáng thương xin lỗi, thay vào đó là một cái gương mặt đầy sát khí, ánh mắt hận không thể lập tức lúa dê bạc. Hoa Như Tuyết nói xong, vài đạo khí tức đột nhiên cường hãn quét tới. Gần như cùng lúc mấy đạo khí tức có hai tiên tôn xuất hiện. Có chuyện gì? Một tiên tôn sơ kỳ dáng người gầy nhỏ lên tiếng hỏi. Sau khi xuất hiện y chỉ là nói đúng một câu, nhưng khí tức tu vị y là tỏa ra đè lên khiến người khác khó mà hít thở. Tiên tôn hiển nhiên đang nói với Dê Mạc, bởi vì trên tay Dê Mạc vẫn còn cầm rủi đánh trống. Dê Mạc lúc này buông rủi trống ra ôm quyền khom người nói. Người này dùng tu vị vị tiên của mình ám toán vãn bối, khiến vãn bối thần trọng thương. Nếu không phải vãn bối biết công pháp ngăn chặn thần thức thô sơ, lúc này thức hải vãn bối bị nghiền nát trở thành tên phế nhân. Là một tiên nhân đang tiến về thành vì thiền tham gia thi tài, vãn bối luôn là an phận thủ thường, bỗng dưng gặp tai họa, xin hai vị đại nhân làm chủ. Có đúng vậy không? Khí thế tiên tôn bằng bạc tăng lên, sát cơ xoay quanh không gian xung quanh tạo thành từng đợt rung động, hoàn toàn phong bế không gian xung quanh. Dê Bạc lần đầu tiên thấy sát cơ tiên tôn đáng sợ và trực tiếp như vậy. Dường như sát cơ này mỗi lần kích phát ở căn bản không cần người ta động thủ có thể đem người khác xé hết. Nội tâm Dê Bạc thất kinh, đây còn là tiên tôn sơ kỳ mà tiên tôn này vẫn chưa hề động thủ, thậm chí là không có thực sự phát ra sát cơ, vậy mà đáng sợ như vậy. Một cái tiên tôn đỉnh, thậm chí tiên đế ra tay, tình hình là kinh khủng thế nào? Lúc này Dê Mạc có chút hoài nghi đối với việc mình có ẩn giấu được trước thần thức tiên đế không. Tên văn sĩ trung niên tu vị tuyệt đỉnh lúc trước mình gặp ở Phiêu Miểu Tuyền thì dù sao là kẻ bị giam cầm, nếu hắn bị tiên đế vây khốn thì liệu có thể bảo vệ thần thức của mình không? Không nói tiên tôn, dù là cái thần thức công kích của tiên vương đi theo Hoa Như Tuyết vừa nãy cũng là chưa toàn lực ra tay, một khi toàn lực ra tay liệu hắn có thể bảo vệ mình chăng? Vâng, đúng vậy thưa hai vị đại nhân, vãn bối kỳ thực không muốn động thủ với vị tiền hữu đại la tiên này, chỉ là muốn nhìn một chút công pháp đối phương, kết quả bị đối phương hiểu lầm tạo thành công kích lẫn nhau, vãn bối nguyện ý chịu trách nhiệm, thỉnh cầu hai vị đại nhân nghe xử lý nhẹ tay. Tiên vương vừa rồi ra tay với Dê Mạc khom người xin xỏ. Hoa Như Tuyết vội lên tiếng. Hoa Như Tuyết bái kiến phong lôi nhị vị tiên tôn đại nhân, quý bá là gia phó của vãn bối, mà chuyện này là do vãn bối có lỗi, vãn bối xin nguyện ý bồi thường tổn thất cho đối phương, nguyện ý là tiếp nhận trừng phạt tiên thuyền. Vị tiên tôn sơ kỳ thấy Hoa Như Tuyết chẳng những nhận ra bọn họ là tiên tôn, còn gọi thẳng tên hiệu, ngược lại nghi ngờ. Cô biết chúng ta? Vâng, vãn bối là đệ tử mà Hoàn Tông từng theo sư phụ của mình đi trên tiên thuyền. Hoa Như Tuyết vội là khom người đáp. Sư phụ cô là ai? Giọng vị tiên tôn kia dịu một chút. Gia sư là La Yến tiên đế, mà Hoàn Tông không biết hai vị tiên tôn từng nghe không? Hoa Như Tuyết tiếp tục là kính cẩn trả lời. Hóa ra là La Yến tiên đế đại nhân. Sắc mặt hai vị tiên tôn lập tức thay đổi, giọng trở lên hỏa hoãn, ngay cả sát cơ áp chế. Cái người gọi là quý bá giảm đi, tuy không gian vẫn là bị trói buộc, nhưng loại trói buộc này không còn cái loại hít thở không thông. Nội tâm Dê Mạc trầm xuống, xem ra sự tình này không chiếm được tiện nghi rồi. Thái độ hai tên tiên tôn rõ ràng biến hóa. Hơn nữa tiên tôn sơ kỳ nghe nói rằng mình đắc tội với đệ tử là Yến tiên đế, còn là dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình. Quả nhiên tiên tôn sơ kỳ lúc này quay đầu sáng giọng. Bây giờ đối phương nguyện ý nhận lỗi, người có đồng ý tiếp nhận không? Nếu như người đồng ý, vậy thì nói ra điều kiện của mình. Còn nếu không, chúng ta mang tiên vương đả thương người tới nơi tiếp nhận hình phạt. Dê Mạc là rất muốn tiếp tục đánh trống dẫn tới tiên tôn chấp pháp giả cao hơn, nhưng bản thân thực là không có chỗ dựa. Nếu mà vạn nhất cưỡng ép tiêu diệt tên kia, hắn căn bản không có nơi để trốn. Cho dù người ta không động thủ ở phường thì cũng là tùy thời bế quan. Chờ lúc hắn bế qua mặt động thủ, Dê Mạc thở dài một tiếng cảm thấy phiền muộn. Bất luận ở đâu không có thực lực là không có chỗ dựa, đều phải phó mặc cho người ta khi dễ. Dù là tiên thuyền có quy củ nghiêm ngặt, nhưng quy tắc cũng có thể tùy thời cải biến. Vãn bối nguyện tiếp nhận lời xin lỗi, cần 2 tỷ tiên tinh. Dê Mạc hít một hơi nói, biết mình sau khi nói 2 tỷ tiên tinh rồi lại đi hội đấu giá chắc chắn bị hoài nghi. Hắn là đã chịu thiệt lớn như vậy, không thể đòi lại được, đã là hết sức bực bội. Thực sự không kiếm lại được chút tiên tinh, hắn là càng khó chịu. Cho ngươi, chỉ là ngươi không lướt trôi nổi chỗ tiên tinh này thôi. Hoa Như Tuyết không hề có lửa phần bộ dáng kẻ hối lỗi, trực tiếp ném hai cái tấm thẻ tiên tinh cho Diệp Mặc. Người trẻ tuổi quả nhiên khí phách. Sau khi tiên tôn sơ kỳ thấy Diệp Mặc tiếp nhận thẻ tiên tinh, mỉa mai một câu cùng với tiên tôn khác xoay người biến mất. Diệp Mặc đâu có quản được, cùng lắm hắn không đi hội đấu giá, bế quan tới thời điểm săn bắt hư không phi tuyết. Anh hiện giờ muốn đi chắc còn chưa được, vì vừa rồi anh nói là lập tức tiếp nhận lời khiêu chiến của ta, Cho nên hiện tại người muốn đi phải là đài Khiên Chiến, chứ không phải là nơi nào khác. Thấy Diệp Mặc muốn rời đi, Nhai Giặc lập tức gọi Diệp Mặc. Nhai Giặc thấy Diệp Mặc phải chịu thiệt, lòng là sảng khoái. Thấy Diệp Mặc đảo mắt lời được 2 tỷ tiên tinh, lòng càng khó chịu. Nếu giết Diệp Mặc thì chiếc nhẫn chứa vật Diệp Mặc là của y, dù y không thể chiếm được 2 tỷ tiên tinh, cũng đem nó trả lại cho Hoa Như Tuyết lấy một phần ân tình. Nếu Hoa Như Tuyết nhất định phải lấy lò đàn kia của y, thì 2 tỷ tiên tinh là tiền đền bù tổn thất coi như đáng giá. Như anh mong muốn, dẫn đường. Diệp Mặc không cái chút dò dự, tuy hắn lời được 2 tỷ tiên tinh lòng cũng khó chịu. Có người muốn lên đài khiêu chiến đấu pháp, khoảng thời gian ngắn là hấp dẫn phần đông tiên thuyền. Rất nhanh mấy người kế khôn đều biết. Hướng Trường Hùng nghe Diệp Mặc sẽ đấu pháp cùng người khác lập tức ngây ngẩn. Bản ánh Diệp Mặc y tận mắt thấy, ngay cả y cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc, vậy mà ai chán sống khiêu chiến Diệp Mặc. Y là rất nhanh phản ứng lại, hiện giờ có náo nhiệt để xem, cho nên y là trước tiên liền mang theo hơn 10 người chạy tới đài khiêu chiến. Diệp Huynh không ngờ là có người dám tìm anh đấu pháp hả? Hôm nay Hướng Mỗ xem náo nhiệt. Đúng rồi Diệp Huynh, sau khi cậu đấu pháp xong có thể dẫn, có thể tới chỗ của tôi uống vài chén không? Sau khi Hướng Trung gặp Diệp Mặc thì ôm quyền chào từ phía xa. Mấy ngày tới có lẽ không được, chờ tới khi Thanh Vi Thiên tới rồi nói sau. Diệp Mặc thấy Hướng Trung xuất hiện ở nơi này, mà Kế Khôn cùng mấy người Tề Bắc Thương cũng vội tới. Hắn biết việc giữ Hướng Trung và Tề Bắc Thương đã được hòa giải. Tuy cái tiên thuyền này mới chỉ là phi hành được thời gian 2 tháng, nhưng đại danh Hướng Trung trên tiên thuyền nổi trội. Y thông qua thủ đoạn khiêu chiến giết mấy người, hơn nữa ra tay ác liệt và tàn nhẫn, đối thủ bị y khiêu chiến cơ hồ là chết trong chớp nhoáng. Nhai Giặc đương nhiên là biết Hướng Trung, hiện giờ thấy Hướng Trung khách khí quen thuộc với Diệp Mặc như vậy, lòng là trầm xuống. Hậu trường Hướng Trung bị y là biết rõ, cho dù là Hoa Như Tuyết chỉ là trêu chọc được Hướng Trung chứ không thể đắc tội, bởi vì hậu trường Hướng Trung so với Hoa Như Tuyết còn lớn hơn một chút. Hơn nữa ý tứ trong lời Hướng Trung vừa rồi chính xác, y chắc chắn là kẻ thua rồi. Là anh tìm đệ đệ của ta khiêu chiến, ta trước tiên khiêu chiến giết người rồi nói sau. Sau khi Kế Khôn tới thì không có nói chuyện với Diệp Mặc mà ngược lại chằm chằm nhìn Nhai Giặc nói một câu. Chỉ là một cái tên đại là tiền hậu kỳ, đâu cần Diệp Huynh và Hy Nguyệt tiên tử động thủ, để ân hồn tôi tới cũng được. Ân hồn là đại là tiền viêm mãn, lời chưa dứt là ép sát khí thế Nhai Giặc. Sau đó Nhai Giặc bỗng là lạnh lẽo, y phát hiện mình vậy mà chưa hề điều tra gì lai lịch đối thủ. Chương 1762, Kình Diễm Một Quyền. Thật sao nhiều người như vậy khi dễ một người, Nhai Giặc người cứ khiêu chiến cái tên tiểu tử tư vị thấp kém. Ta xem một chút ai dám tìm người khiêu chiến, ta là khiêu chiến y trước. Diệu Thành Thiên ta từ khi nào trở nên dễ bị khiêu chiến như vậy? Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tới việc lên khiêu chiến. Một giọng đầy khinh thường vang trực tiếp đem Diệp Mặc trở thành tiểu tử tư vị thấp kém, còn Hướng Trường Ung và Ân Hồn là lập tức ngậm miệng. Ngày này họ không thể trêu là đệ nhất cao thủ dưới vị tiên đế Văn Thành của Diệu Thành Thiên, là đệ tử đệ nhất tông môn thuộc Diệu Thành Thiên, Cửu Kiền Đế Tông. Người mà Hướng Trường Ung cũng không chọc nổi thì Ân Hồn càng không thể trêu, lại càng không nói đến mấy người Tể Bắc Thường bên cạnh. Chân mày Kế Khôn nhảy lên, còn muốn nói gì để bị ngăn lại. Hy Nguyệt tỷ không cần chỉ tới để em. Lòng Diệp Mặc sát cơ đã thịnh, cứ một mực ẩn nhẫn trên tiên thuyền không phải biện pháp. Nếu như chỉ mình hắn, hắn có thể dễ nói, nhưng hiện tại hắn có bạn bè trên tiên thuyền. Nhẫn không được thì không cần phải nhẫn. Công pháp thần thức bị tiên vương kia biết, dù đã tiếp tục ẩn nhẫn bị Hoa Như Tuyết tuyên truyền ra, nhưng vậy không công bằng. Cứ dứt khoát là việc dứt khoát. Nhanh, thời gian ta có hạn. Diệp Mặc phi thân lên đài, bình tĩnh nhìn Nhai Giặc. Giọng Diệp Mặc bình tĩnh nhưng lòng Nhai Giặc là nổi sóng. Y không ngờ rằng chính mình bị nhiều người khiêu chiến tới vậy, rước chung lấy một mối thù cùng với Đế Văn Thành. Hiện tại Diệp Mặc lên lôi đài, còn y lại có Đế Văn Thành trợ uy. Tuy đã có chút lo lắng nhưng y không có do dự bay người lên trên đài. Nếu như bây giờ người nhận thua, ta cho người một cơ hội, nếu như người không thì đừng có trách ta giết người như giết một con gà. Sau khi Nhai Giặc lên đài không lập tức động thủ, ngược lại nói một câu. Nếu như không có Hướng Trường Ung, Âm Hồn và Kế Khôn trợ uy Diệp Mặc, y là sớm động thủ, đâu có rảnh rỗi chủ động yêu cầu Diệp Mặc nhận thua. Đế Văn Thành có chút thiếu kiên nhẫn, khó chịu với Nhai Giặc. Nếu đã chủ động khiêu chiến thì lấy toàn bộ thực lực ra, đáng chết thì liền giết, có gì mà phải sợ. Đã có lời của Đế Văn Thành, Nhai Giặc không lo lắng. Không đợi Diệp Mặc trả lời, một đạo phương kích màu đen vài trượng được y lấy ra. Đồng thời khi y lấy phương kích thì Nhai Giặc lập tức đánh ra mấy cái vạn đạo kích ảnh. Kích phong nổi tứ phía, sát ý tràn ngập, nhưng tiên nhân xung quanh gần một chút là lùi xa xa theo bản năng. Diêu Bằng là kẻ có tính cách dứt khoát, quyết định không lùi bước cũng không hề lương tay. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, hơn nữa tiền nguyên thần thức quán hơn xa nhai giặc. Lúc này hắn căn bản không chờ sát thế công kích của nhai giặc hình thành, đánh một quyền. Ong, một quyền gần như Diêu Bằng toàn lực thi triển, ngay cả lưu tình cũng có hạn. Sau khi một quyền đánh ra, toàn bộ đài khiêu chiến rộng mấy chục dặm lập tức bị quyền phong khóa lại, sát cơ đầy trời hoàn toàn che đậy, đạo kích ảnh còn chưa thành hình. Cho dù là tiên nhân đứng lôi đài quan sát cũng bị một quyền khiến cho toàn thân căng thẳng, dường như một quyền này đang đánh tới chính mình, từng đợt khí thế áp tới. Đế Văn Thành thấy một quyền của Diêu Mặc, sắc mặt đại biến, y là đệ nhất cao thủ tu vị tiền dưới của Diệu Thành Thiên, đương nhiên hiểu sự lợi hại của một quyền Diêu Mặc. Xác thực mà nói, đây không phải là quyền pháp thuật mà là quyền thần thông. Một quyền thần thông này mang thế sát thế tràn ra xung quanh, hơn nữa tiền nguyên cũng uy thế bằng bạc, một quyền căn bản người ta khó mà chống đỡ. Quỳnh, phương kích của nhai giặc chưa hoàn toàn thi triển đã bị quyền phong trói buộc, trở nên nặng nề như ngàn cân, căn bản không thể nhúc nhích. Két, quyền phong đánh trúng phương kích, phát ra tiếng nổ mạnh đáng sợ, nhai giặc biến sắc, tiền nguyên lập tức thiêu đốt. Một khi phương kích của y bị đối phương trói buộc, y căn bản là chờ chết. Sát cơ kinh khủng bị Diêu Mặc trói buộc lại, mà nhai giặc phát hiện ra y có muốn tránh cũng quá muộn. Từng đạo sát thế mắt thường không thấy được như lốc xoáy được quyền thế Diêu Mặc cuốn theo, giống như là niễn bàn to lớn áp tới. Nhai giặc lúc này cảm thấy việc hít thở cũng khó khăn, cái niễn bàn kia giống như là đè chặt lồng ngực y. Rầm rầm, lốc xoáy sát thế được không gian xung quanh rung động, đồng tử nhai giặc trợn to, lúc này cảm giác khí tức hủy diệt và tử vong. Giờ phút này nhai giặc là không nhịn được kinh hãi tột độ, một quyền này là đại la tiên sơ kỳ đánh ra sao? Còn cái kẻ vừa bị tiền vương đả thương nữa sao? Thế nào lại là một quyền thần thông đáng sợ như vậy? Y lúc này bắt đầu hối hận động thủ, chiều thứ nhất chọn việc chủ động công kích. Đáng lẽ trước đó y phải lấy pháp bảo phòng ngự chứ, tại sao lại chủ động công kích trước? Ta nhận thua, nhai giặc hoảng sợ kêu, nhưng y phát hiện nhanh thanh âm của mình bị sát thế đối phương bao vây chặt, căn bản không thể thốt ra được một lời. Nhai giặc bị sát thế khủng bố của Diệp Bạc nghiền ép, phát thành thanh âm trầm đục, từng mảng máu thịt phăng tứ tung. Đào mắt một cái thì sát thế kia trở thành hư vô. Lúc này một cây phương kích màu đen đánh bay trên cao vài chục trượng rơi xuống đất, trực tiếp cắm vập xuống đài khiêu chiến, vẫn lay động không ngừng. Nách cách, một cái nhẫn chưa vật rơi xuống đài khiêu chiến, phát ra thanh âm lành lành. Sát thế kinh khủng không còn, nôi đài lần nữa khôi phục bình ổn, mà nhai giặc trên nôi đài biến mất không thấy, chỉ còn lại vũng máu cùng cây phương kích cắm trên nôi đài. Xung quanh lặng ngắt như tờ, một mảng an tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chăm Diêu Mặc, ngay cả hô hấp bị đè nén. Lúc này Diêu Mặc ngừng tụ một đạo tiên nguyên, thành cánh tay vươn ra chậm rãi nhặt nhẫn chữ vật. Cảnh tượng giống như là người đang tản bộ dưới trời chiều, rồi chợt phát hiện trên đường có cái nhẫn tiện tay nhặt, hoàn toàn là bình thường và tự nhiên, không có chút cường thế sát ý. Yên tĩnh, tất cả là đại yên tĩnh. Một đại la tiên sơ kỳ một chiều, đúng gần là một quyền giết chết một đại la tiên hậu kỳ chủ động đứng ra khiêu chiến. Tất cả mưu kế là vô dụng, tất cả pháp bảo vô dụng, thứ hắn có chỉ là lắm đấm, một quyền duy nhất giết đối thủ. Lại một thoáng trôi qua, lúc này bên ngoài lôi đài mới bộc phát từng trận vỗ tay kinh thiên. Những tiếng vỗ tay kia dường như đem toàn bộ người khiêu chiến lật ngược. Cả quá trình chiến đấu không có chút đặc sắc, nhưng những người ở đây không ai cho rằng cuộc chiến vừa rồi không đủ đặc sắc. Những người ở đây cho rằng một quyền kinh diễm vừa rồi là thứ chưa bao giờ thấy qua, một thần thông chưa bao giờ chứng kiến. Đây mới thực sự là quyền đạo thần thông, không có lửa phận chiết khấu. Tuyệt, quá tuyệt. Từng cái thanh âm tán thưởng được mọi người sống lên một tiếng rung trời. Nơi này là thế giới cường giả, chỉ có cường giả mới nhận được ủng hộ, chỉ có cường giả mới được tôn trọng. Còn kẻ thất bại chết sớm không còn người nhớ. Diêu Mặc thở ra, đứng trên đài khiêu chiến ôm quyền hướng xuống phía dưới, cảm giác rằng mình làm không sai, người khác đều là đầm đào tươi máu, hắn không cần phải khúm núm. Tôn trọng là xây dựng trên thực lực, nếu một mực ẩn nhẫn, hắn và bạn bè của hắn không có tư cách đạt được sự tôn trọng. Thực lực của hắn bại lộ nguy hiểm, nhưng thế đã sao, ít nhất hiện tại trên tiền thuyền không có mấy người dám động hắn. Ở hư không, hắn chỉ cần cẩn thận một chút không bị tiên vương chặn đường là được. Còn nếu là đã đến thành vì tiền, thì trời cao mặc chim bay, nơi nào hắn có thể, hắn không thể đi chứ. Cái khổ nắm tay nắm chặt, lòng là tràn ngập sự kiêu ngạo, có biết Diêu Mặc làm được. Hôm nay quả là vậy. Hơn nữa cô còn biết thực lực Diêu Mặc so với lúc đối chiến cùng đại la tiên trung kỳ Minh Tài mạnh hơn gấp mấy lần. Lúc này cô vững tin lúc trước Diêu Mặc chắc chắn không ẩn nấp thực lực, nhưng cái bí pháp bí mật này cô không nói với ai. Cô biết rõ bí mật này quan hệ đến sự sống còn của Diêu Mặc. Một khi nói ra, Diêu Mặc không có cách nào an ổn ở tiên thuyền này, thậm chí không thể lộ diện ở thiên vực. Tính mạng của cô và Phong Hy đều là do Diêu Mặc bàn cho. Dù đã đem mạng cô ra ngoài, cô cũng không có tiết lộ bí mật của đệ đệ, tuy rằng cô không biết rõ nó là cái gì. Tề Bắc Thương là sững sờ chằm chằm nhìn Diệp Mặc hồi lâu mới thì thào một câu: "Tôi rốt cuộc hiểu." Y rốt cuộc hiểu Diệp Mặc vì cái gì khuyên bảo được Hướng Trường Ung nói lời xin lỗi. Căn bản không phải Diệp Mặc biết nói chuyện, mà là quả đấm của hắn đáng sợ. Một quyền này nếu để y lên, dù có kịp đề phòng cũng không thể thoát. Đối mặt một quyền này y chỉ là chờ chết. Hướng Trường Ung không muốn chết cho nên chỉ có thể nói lời xin lỗi. Quý Thư cùng Ân Hồn là sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Dù là Quý Thư biết rõ Diệp Mặc tu bị luyện thể tiền nhất thể đỉnh, y không tin được Diệp Mặc là một quyền đạo thần thông đáng sợ như vậy. Nếu y biết rõ Diệp Mặc là tu vị luyện thể tiên linh thể, y càng khiếp sợ hơn. Hướng Trường Ung thở dài một hơi, biết mình đúng là sáng suốt. Y vốn đoán rằng Diệp Mặc có năng lực giết y trong chớp mắt, mà dù Diệp Mặc không thể giết y trong chớp mắt, một khi khiêu chiến chỉ đơn giản là giết chết y. Y cảm thấy may mắn bản thân không để Diệp Mặc chủ động khiêu chiến mình. Hoa Như Tuyết thì há to miệng, bỗng cảm giác bí mật trên người Diệp Mặc không phải là công pháp thần thức, mà Diệp Mặc tuyệt nào có bí mật khác khác. Nghiêm Cửu Thiên đứng một bên nhìn quyển pháp Diệp Mặc đánh cho nhài giặc thành vũng máu, lập tức nhíu mày. Y biết rõ bản lãnh Diệp Mặc, cho nên việc Diệp Mặc có thể một quyền đánh chết nhài giặc y căn bản không ngạc nhiên. Nếu Diệp Mặc không có chút bản lãnh ấy, dù hắn biết ý bí mật của y cũng không thể nào uy hiếp được y. Cái mà y lo lắng nhất là Diệp Mặc làm như vậy khiến cho càng nhiều người chú ý tới hắn hơn. Chuyện này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Y quan tâm Diệp Mặc không phải lo đến chuyện sống chết quán, mà quan tâm tới thứ trên người hắn. Bất luận là trận bàn thời gian có hay không, thì trên người hắn còn có thần niệm cửu chuyển, còn có thế giới thạch, còn có thời không thoa. Mà những đồ vật đó là của y, y không thể để người khác chiếm. Đế Văn Thành dung túng cho nhai giặc đi giết chết Diệp Mặc. Lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm, y cảm giác cái tên Đại La Tiên Sơ Kỳ này có chút cổ quái. Loại quyền pháp thần thông kinh khủng này, nếu để chính y tiến đến phá giải cũng không có dễ. Y chằm chằm nhìn Diệp Mặc, ánh mắt băng hàn. Hiện đang nghĩ liệu mình có thể lên tiến đến khiêu chiến rồi giết Đại La Tiên Sơ Kỳ uy hiếp được y hay không. Chương 1763, nguy hiểm đấu giá hội. Đế Văn Thành còn đang suy nghĩ xem có nên lên trên đài khiêu chiến Diệp Mặc hay không. Bỗng là cảm giác ánh mắt Diệp Mặc quét qua người gã. Ánh mắt Diệp Mặc rất bình thản, không có chút sát ý. Nhưng mà Đế Văn Thành lại là cảm thấy cả người lạnh lẽo. Gã có một loại dự cảm, chính là Diệp Mặc chờ gã lên đài khiêu chiến. Cái loại cảm giác này rất quái dị nhưng vô cùng rõ rệt. Đế Văn Thành rõ ràng là nắm chặt nắm đấm, bỏ qua ý định lên đài khiêu chiến cùng Diệp Mặc. Gã muốn giết Đại La Tiên Sơ Kỳ này đều phải là điều tra danh mạch về đối phương trước lúc giết đối phương. Đây là thói quen của gã. Gã không thích làm chuyện không nắm chắc, tốt nhất là có thể giết đối phương trong hư không. Trong thế Đế Văn Thành không có ý định lên Diệp Mặc là lòng thất vọng, sở dĩ hắn không tản mát ra sát ý là muốn giết chết Đế Văn Thành. Nếu y đã động thủ, vậy không sợ hãi rụt xe. Tông môn Đế Văn Thành có lẽ là vô cùng lợi hại đã sao, nhưng giờ hắn đang ở thiên thuyền. Tông môn kia có lợi hại hơn nữa cũng không thể lập tức đuổi theo tới hư không thiên thuyền đi. Nếu như là hư không kia, quý bá kia muốn giết hắn, có lẽ hắn chỉ là có thể đào tẩu. Nếu trước khi hắn trốn đi lại là giết Đế Văn Thành, trên tiên thuyền mấy người khiêu chiến kế khôn cũng là ít một chút. Nhưng mà Đế Văn Thành này không chủ động khiêu chiến hắn, vậy hắn không có chủ động khiêu chiến Đế Văn Thành. Diệp Mặc giết gọn nhài rực, nào là ai dám khiêu chiến nữa. Bên Diệp Đài chỉ là có tiếng sợ hãi và thán phục chúc mừng. Nhóm Tề Bắc Thường sâu đến chúc mừng Diệp Mặc trước tiên. Ninh à, em có biết người tên Diệp Mặc này lai lịch gì không? Phượng Thành đứng cạnh nhìn chăm chăm Diệp Mặc, trầm giọng hỏi Ninh Nga tiên tử ở bên cạnh. Nói ra thì Diệp Mặc còn từng lợi dụng gã một lần, lòng gã đương nhiên có chút không thoải mái. Nếu một mình gặp Diệp Mặc, gã là muốn giáo huấn Diệp Mặc một trận. Không nghĩ tới gã phát hiện ra mình chưa chắc là đối thủ của Đại La Tiên Sơ Kỳ. Điều này khiến gã lòng cực kỳ kinh hãi. Ninh Nga lại cau mày nói, em không rõ lúc Hy Nguyệt đến đây dẫn theo Diệp Mặc nói là em trai chị ấy. Lúc đầu còn tưởng Diệp Mặc là bạn đồng hành của chị ấy, về sau mới biết thực ra Diệp Mặc là em trai chị ấy. Còn người em trai này chị ấy từ đâu tới, em chưa từng hỏi, giống như là từ không khí hiện ra. Vậy em có thể hỏi giúp Hy Nguyệt sư muội về lai lịch tên Diệp Mặc này không? Người này hình như quá thần bí, ra tay đáng sợ như vậy, thoạt nhìn còn trẻ tuổi, tuyệt đối không phải tán tu. Nếu người này cũng là tán tu nhưng đế tông kia cũng là quá thiếu tình tưởng. Anh tin không một cái đế tông nào là bỏ qua một thiên tài như vậy. Phương Thành lại nói. Ninh Nga gật gật đầu. Đợi lúc nào em rảnh thì hỏi Hy Nguyệt một chút. Nhưng mà đối với người em trai của chị ấy, Hy Nguyệt xám xát rất chặt chẽ. Chị chưa chắc nói cho em biết. Phương Thành ừ một tiếng nói. Anh nghe người ta nói Mịch Vân hình như ngồi rất lâu trong phòng với Diệp mà không biết làm cái gì. Cái gì? Ninh Nga kêu lên kinh ngạc. Em hỏi cô ấy một chút. Nói xong là cô vội vã xoay người chạy. Phương Thành không có cùng Ninh Nga rời đi, nhìn Diệp Mặc được bọn quý thư vây quanh như có điều suy nghĩ. Diệp Mặc không đi chúc mừng với đám Tề Bắc Thương mà lựa chọn tiếp tục bế quan, đồng thời là đồng ý với Kế Khôn nửa tháng sau sẽ xuất quan. Vốn hắn là muốn ủy thác Kế Khôn giúp hắn đi đấu giá hội xem thử, nhưng lại sợ mình chạy trốn trong hư không Kế Khôn đi đấu giá hội là bị ảnh hưởng mới bỏ qua ý nghĩ. Hắn đã quyết định lúc tóm được hư không phi tuyết trong hư không tìm Tiểu Tiên Vương Lư Mang ép hỏi tin tức. Diệp Mặc chỉnh sửa lại đồ đạc của mình một chút, phát hiện ra thêm hơn 1 tỷ tiên tinh của Nhai Dực. Tổng số tiên tinh của hắn đã đến 6 tỷ. Con số này lúc trước hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, giờ lại đạt được. Cho dù hắn là tiền đan sư thất phẩm, nhưng mà 6 tỷ tiên tinh muốn luyện chế ra đan dược để bán cũng không phải chuyện đơn giản. Huống chi là tiền đan sư thông thường mà nói, luyện đan còn là vấn đề tỷ lệ thành công. Sau khi trông thấy luyện khí tầm đắc bên trong nhẫn Nhai Dực, Diệp Mặc biết Nhai Dực này là đại sư tiên khí, có chắc có thể nhận ra lò đan kia là thần khí cấp thấp. Sau khi sửa sang toàn bộ tiên tinh một chút, Diệp Mặc mới cầm cái lò đan rỉ sét loang lổ kia. Bên ngoài lò này toàn là cấm chế, chỉ có người thông tinh thông trận pháp và cấm chế mới nhìn ra Nhai Dực kia là đại sư tiên khí. Nhìn ra được cái này không có gì là lạ. Còn Hoa Như Tiết biết chắc là có quan hệ với quý bá đứng đằng sau cô. Diệp Mặc bây giờ là một cái đại tiên sư, cố gắng cũng là bố trí ra được tiền trận cấp 5. Hơn nữa còn có thần niệm cửu chuyển nhìn ra cấm chế ngoài cái lò đan xỉ xét loang lổ, chỉ cần mất thời gian là được. 10 ngày sau, Diệp Mặc hoàn toàn luyện hóa hết cấm chế bên ngoài lò đan. Những cái vết xỉ xét loang lổ kia rụng xuống, một lò đan mang theo phong cách cổ xưa lịch sử lâu đời hiện trong tay hắn. Sau khi cái vết xét loang lổ bên ngoài lò đan bị luyện hóa xong, cái lò đan phong cách cổ xưa thậm chí tản mát mùi thước nhàn nhạt, có thể thấy lò đan này từng luyện qua vô số đan dược. Cấm chế cái lò đan thần khí cấp thấp này kém xa so với thời không thoa phỏng chế. Nhưng mà dù vậy, Diệp Mặc đoán chừng muốn luyện hóa những cái cấm chế này cũng phải mất nửa tháng thời gian. Vài ngày còn lại, Diệp Mặc tùy tiện một cái công pháp ẩn giấu, thông qua tam sinh quyết thôi diễn sửa một chút. Một công pháp này hắn định cho thánh nữ Mịch Vân phiêu miểu tiên trì suy diễn ra công pháp ẩn giấu mới. Tuy kém xa công pháp ẩn giấu nguyên bản của tam sinh quyết, so với mấy công pháp ẩn giấu thông thường tốt hơn nhiều. Sau khi làm xong, Diệp Mặc mở cấm chế phòng, thấy thánh nữ Mịch Vân đứng chân trương ngoài cửa. Trông thấy cấm chế phòng Diệp Mặc mở, thánh nữ Mịch Vân ngạc nhiên chạy tới chào đón. Diệp Mặc biết thánh nữ Mịch Vân muốn gì là mỉm cười nói: Mịch Vân sư tỷ mời vào. Thánh nữ Mịch Vân vội vàng tiến vào căn phòng của Diệp Mặc giúp Diệp Mặc tạo cấm chế mới là lúng túng nói: Mịch Vân trước tiên là xin chúc mừng Diệp sư huynh đại triển thần uy, chớp mắt giết chết một cái tên không biết trời cao đất rộng. Diệp Mặc không đợi thánh nữ Mịch Vân nói hết, trực tiếp lấy một cái ngọc bài đưa cho Mịch Vân nói: Công pháp ẩn giấu này có chút khác biệt với cái của ta dùng, cũng coi không tệ, tặng cho Mịch Vân sư tỷ vậy. Thánh nữ Mịch Vân trông thấy Diệp Mặc lấy ngọc giản, mắt đã lộ vui sướng, nhưng nghe câu của Diệp Mặc nói xong niềm vui liền biến thành kinh ngạc, liền có một cái chút thất vọng nhàn nhạt. Hiển nhiên cô là hiểu ý Diệp Mặc, cái ngọc giản Diệp Mặc đưa cho không phải cái cô muốn nhất. Diệp Mặc biết rõ thánh nữ Mịch Vân mất mát là cái gì, hắn không thèm giải thích. Hắn và thánh nữ Mịch Vân căn bản chưa hiểu rõ nhau lắm, càng không nói tới giao tình. Cho cô một cái ngọc giản suy diễn mất 5 ngày là báo đáp công ơn của đối phương. Nếu nói đối phương còn chưa vừa lòng, có thể là xin lỗi mà thôi. Sự thẫn thờ của thánh nữ Mịch Vân nháy mắt biến mất không thấy, tranh thủ thời gian nhận ngọc giản, mắt lộ mừng rỡ: Rất cảm ơn Diệp sư huynh. Nói xong, thần thức cô quét vào ngọc giản rất nhanh, mặt lộ vui sướng thực sự, phát hiện ra ngọc giản chứa công pháp ẩn giấu Diệp Mặc cho cô, hiệu quả ẩn giấu quả không che vào đâu được. Bỗng nhiên, vì sao Diệp Mặc nói vậy? Nhất định là để cho cô một cái niềm vui bất ngờ. Đây tuyệt đối là công pháp ẩn giấu mà cô muốn nhất. Loại công pháp ẩn giấu này cho dù là tiên tôn không tận lực dùng thần thức điều tra, chưa chắc có thể nhìn ra tu vị của cô. Mịch Vân cảm ơn Diệp sư huynh. Mịch Vân tiên tử tranh thủ thời gian thu hồi ngọc giản, trước tiên là chân thành cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không có giải thích. Sở dĩ thánh nữ Mịch Vân cho rằng ngọc giản chứa công pháp mà mình đưa cho cô ta là cao cấp vì cô ta chưa từng chứng kiến công pháp ẩn giấu đích thực của tam sinh quyết. Mịch Vân sơ thể trong khoảng thời gian ta bế quan, trên tiên thuyền có chuyện của Hàn Trọng gì phát sinh không? Diệp Mặc cười túy hỏi. Mịch Vân lại lắc đầu. Không có, tiên thuyền này có một ngày nữa là sắp dừng đến nơi bắt hư không phi tuyết. Nếu nói là chuyện quan trọng, anh một quyền giết được nhai rực Diệu Thành Thiên chủ đề lớn nhất rồi. Nghe nói mấy người Diệu Thành Thiên muốn tìm anh khiêu chiến đều bị Đế Văn Thành đạn áp xuống rồi. Nói tới đây là thánh nữ Mịch Vân nhớ cái gì vội nói tiếp. Đúng rồi, sau khi anh bế quan trên tầng cao nhất tiên thuyền cử hành một cái đại hội đấu giá cao cấp. Đại hội đấu giá cao cấp? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi, lòng lại mừng rỡ không thôi. Hắn chưa hỏi thánh nữ Mịch Vân đã nói trước. Đúng vậy, đại hội đấu giá kia cũng tới. Trên đại hội đấu giá xuất hiện nhiều đồ vật cao cấp. Tiên khí cực phẩm xuất hiện 3 món. Trong đó có một cái phi thuyền tiên khí cực phẩm có thể vượt qua vũ trụ. Trừ những cái này ra xuất hiện một cái viên yêu đàn tiên yêu thú cấp 8. Thánh nữ Mịch Vân thấy Diệp Mặc cảm thấy hứng thú với mấy đồ vật xuất hiện ở đại hội đấu giá lập tức không giấu diếm nói. Còn gì khác không? Sau khi Diệp Mặc hỏi ra mới biết mình có chút vội vàng. Thánh nữ Mịch Vân lại không có chú ý bởi vì vật này đối với đại là tiền mà nói đều là thứ cao cấp. Diệp Mặc vội vàng muốn dò hỏi cô cũng không thấy gì không đúng. Còn có xuất hiện tiền đàn y vương đàn cấp 7. Đúng rồi, còn có vụ một cái ụ đá ngũ hành. Nghe nói ụ đá ngũ hành đó là một tiên tôn đại nhân gửi đấu ra đấy. Thánh nữ Mịch Vân còn đang nói nhưng Diệp Mặc lòng là quay cuồng không thôi. Hắn thiếu chút nữa là ức chế không nổi nhịp tim đập. Cái ụ đá bán đấu giá kia rất có thể là thứ hắn mong muốn. Nếu quả thật là ụ đá kia, hắn phải lấy được. Vậy thế giới trang và quán mới là đầy đủ ngũ hành, về sau trở thành thế giới hỗn độn thực sự. Nghĩ tới thế giới hỗn độn của mình đã được hình thành, Diệp Mặc là kích động không thôi. Đáng tiếc lúc này Mịch Vân cũng không có nói thêm. Diệp Mặc lại vội hỏi, Mịch Vân sơ tỷ, ụ đá ngũ hành kia để làm gì, bán giá cả thế nào? Thánh nữ Mịch Vân lại lắc đầu, ụ đá kia chào giá rất cao, kết quả là hủy đấu giá. Tiên tôn đại nhân nọ định giá là 1,5 tỷ tiên tinh cộng thêm một cái tiên linh mạch trung phẩm. Kết quả ngay cả giá quy định cũng không ai trả được. Các còn nghe người ta nói, tiền tôn đại nhân nọ vì muốn bán đi ụ đá là tham gia hơn 10 lần đại hội đấu giá rồi, chưa có thành công. Lần này anh ấy định đi thượng thiên vực thử xem. Diệp Mặc nghe vậy là lòng bỗng nổi một trận hàn ý. Hàn nắm chắc 70% trở lên, chắc chắn tiền tôn có ụ đá đang cầu cá. Cái muốn cầu chính là người có ụ đá còn lại như hắn. Kẻ ngốc cần gấp ụ đá thứ năm. Bởi vì đấu giá hội cụ đá kia, hắn biết rõ là từ miệng Tần Niệm Mân, giá là 1,8 tỷ tiên tinh, thêm một cái tiền linh mạch thượng phẩm. Tiền tôn nọ biết giá trị ụ đá không thể mua về với giá cao, bán đi với giá thấp còn liên tục không ngừng tham gia hơn 10 buổi đấu giá. Trong 1764, tiền đế đáng sợ. Lúc này Diệp Mặc vui mừng vì mình may mắn là không đi đại hội đấu giá. Nếu anh đi không muốn nói đến giá tiền, thậm chí là đối với ụ đá kia lộ ra sắc mặt các thường cũng có khả năng bị tiên tôn nấp một bên phát giác. Diệp Mặc rất muốn hỏi thăm tiên tôn đáng sợ dáng dấp ra sao, nhưng mà cùng với hình dáng bộ dáng đích thực ụ đá, hắn biết nếu mà hỏi một chút thánh nữ Mịch Vân chắc là hoài nghi. Thánh nữ Mịch Vân vừa rồi là bởi vì nhận được ngọc giản công pháp mới là tâm tình kích động, đợi Tô Cô tỉnh táo tuyệt đối là nghĩ tại sao mình chú ý ụ đá thế kia. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không có tiếp tục xoáy vào chuyện đó, không ngừng hỏi thăm Y Vương Đan. Diệp Mặc chú ý Y Vương Đan như thế, thánh nữ Mịch Vân cảm thấy bình thường. Dù sao lần này mọi người tiến vào thành vì thiền, gần 100% là vì bồng Việt tiên quả, mà bồng Việt tiên quả là tiên quả để luyện chế Y Vương Đan. Ngay khi Diệp Mặc không muốn nói chuyện tiếp, cấm chế bỗng dao động. Diệp Mặc mở cấm chế phát hiện Kế Khôn và Ninh Nga đứng ở cửa. Sau khi Kế Khôn trông thấy Diệp Mặc mở cấm chế trực tiếp vào gian phòng, mà Ninh Nga tiên tử thì không vào, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, sau đó nhìn Mịch Vân tiên tử không nói thêm. Diệp sư huynh cảm ơn huynh, Mịch Vân cáo từ trước, về sau có cơ hội chúng ta lại nói chuyện. Thánh nữ Mịch Vân không hoang mang sau khi lên tiếng chào hỏi Diệp Mặc và Kế Khôn mới đứng dậy rời căn phòng Diệp Mặc. Diệp Mặc tới đây căn bản không để ý Ninh Nga đứng ở cửa, trực tiếp đem cấm chế gian phòng đóng lại. Ninh Nga thấy Diệp Mặc ngay cả mời cô cũng miễn, sắc mặt càng khó coi. Ninh Nga sư tỷ, Mịch Vân thánh nữ chủ động chào hỏi Ninh Nga. Mịch Vân, em thật to gan, chẳng lẽ em không biết việc mà thánh nữ nên làm sao? Em với tư cách thánh nữ của Phiêu Miểu Tiên Tri lại đem hộ pháp bỏ một bên, thường xuyên tự mình vào phòng người đàn ông khác không đúng mực chút nào. Ninh Nga tiên tử còn chưa hết lời, Mịch Vân sắc mặt trầm xuống lạnh lùng chăm chăm nhìn Ninh Nga tiên tử rồi nói. Rốt cuộc là tôi to gan hay là chị to gan? Chị chính mà là đệ tử nòng cốt dám ăn nói với tôi như thế. Lá gan chị so với tôi còn lớn hơn. Ninh Nga biến sắc, lập tức nhớ thực sự mình không còn là thánh nữ. Vừa rồi cô ăn nói với Mịch Vân như thế hoàn toàn là vượt quá thần vận. Không đợi Ninh Nga trả lời, Mịch Vân thánh nữ tiếp tục lạnh lùng nói: tôi với tư cách là thánh nữ Phiêu Miểu Tiên Chỉ cũng biết mình nên làm thế nào. Những cái chuyện này không cần chị dạy. Ngược lại là chị khi còn là thánh nữ thân thiết với đàn ông vô vị, hành vi như thế mà cũng dám nói tôi. Mịch Vân nói xong hư một tiếng, lại không thèm lý. Ninh Nga xoay người rời khỏi, chốc lát đi xa, chỉ còn để lại Linh Nga tiên tử vẻ mặt tái nhợt. Em trai, nếu em thực sự thích Mịch Vân. Cái khôn còn chưa dứt lời thì Diệp Mặc khoát tay nói: Hy Nguyệt thì chị nghĩ nhiều rồi, em và cô ấy không phải như chị nghĩ. Em không có sở thích đi thích thánh nữ. Huống hồ cô gái đó không, xem ra tuyệt đối không phải dễ nói chuyện như biểu hiện bên ngoài. Hy Nguyệt tỷ, chị không cần lo. Cái khôn gật gật đầu không có nói gì. Cô tin Diệp Mặc không có lừa cô. Hơn nữa Diệp Mặc nói cũng đúng. Nếu để cô lựa chọn cho em một người bầu bạn, cô thà lựa chọn Ninh Nga không có chọn Mịch Vân. Hy Nguyệt tỷ, chị đến tìm em chắc là đã đến lúc bắt hư không phi tuyết đúng không? Diệp Mặc trực tiếp hỏi. Ừ, còn một ngày nữa là tiên thiền sắp sửa dừng, sau đó là mọi người cùng nhau bắt hư không phi tuyết. Chị lo lắng đế văn thành kia muốn gây bất lợi cho em cần phải cẩn thận một chút. Còn nữa, lần trước chuyện ở phường thị chị nghe nói, khi chúng ta đi bắt hư không phi tuyết, tiên vương cũng có thể tiến vào hư không. Em phải dè chừng cái cô hoa như tuyết kia. Cái khôn sau khi nói chuyện xong có chút lo lắng. Cô thực lo lắng Diệp Mặc bị đế văn thành và hoa như tuyết nhòm ngó tới. Hình Nguyệt tỷ, chị không cần lo lắng, em tự có cách. Thần niệm cửu chuyển kia có rất nhiều tác dụng khi bắt hư không phi tuyết. Đúng rồi, còn có cái này. Diệp Mặc nói xong lại đem ngọc giản bắt hư không phi tuyết mà Mịch Vân khắc cho hắn. Hắn lại cho cái khôn một phần. Chỉ biết thần niệm cửu chuyển của chị khoảng thời gian ngắn nữa là đến đệ nhị chuyển. Môn công pháp này đúng là công pháp thần thức cao cấp. Cái khôn nghĩ tới tác dụng thần niệm cửu chuyển nòng là kích động. Cô là tu luyện qua thần niệm cửu chuyển mới biết loại công pháp này tác dụng lớn thế nào trong lúc đối địch. Mà Diệp Mặc có thể truyền loại công pháp này cho cô, có thể thấy Diệp Mặc đối với cô không có hoài nghi. Em trai, hai người chúng ta có thần niệm cửu chuyển, nếu hợp tác chắc chắn lấy được càng nhiều hư không phi tuyết. Chỉ đoán chừng những người khác chắc chắn là nhiều người liên kết, sau đó tập hợp hư không phi tuyết. Giờ vào một người tuyệt là không lọt vào top 1000. Chị tới tìm em là muốn hai người chúng ta hợp tác. Chị cho em toàn bộ hư không phi tuyết bắt được, sau đó em tham gia tiên đế triệu kiến. Kế khôn chưa có nói hết lời, Diệp Mặc hiểu ý kế khôn vội ngắt lời kế khôn. Hy Nguyệt tỷ, cho dù đã tham gia tiên đế triệu kiến cũng là chị đi, em không thể đi. Em trai, chị là đệ tử Lộng Nguyệt Tiên Sơn, nếu chị lấy được phần thưởng bồng Việt Tiên Quả không chừng là bị tông môn lấy. Em thì không như vậy, dù sao em cũng là trở thành tông sư tiên đan thất phẩm. Một khi trở thành tông sư tiên đan, bản thân có thể dùng thưởng bồng Việt Tiên Quả để luyện chế Y Vương Đan, lúc đó là cho chị một viên là được. Kế khôn vội nói. Diệp Mặc mỉm cười. Chị Hy Nguyệt, thực ra em đã là tông sư tiên đan thất phẩm, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi bồng Việt Tiên Quả nữa thôi. À, cái khôn kinh ngạc đứng lên, lúc trước nghe Diệp Mặc nói tự tin trở thành tông sư tiên đan thất phẩm còn hơi nghi ngờ. Đại sư tiên đan lục phẩm và thất phẩm chỉ kém một bậc, nhưng một cấp bậc này như rãnh trời khó thể vượt qua. Diệp Mặc mới vài năm là thăng cấp tông sư tiên đan thất phẩm, điều đó có nghĩa là người em trai là của mình rốt cuộc không cần dựa vào người khác, thậm chí không cần đi mua đan dược. Là một tán tư cũng là trèo được lên đỉnh cao ngọn cao nhất. Sau nửa ngày cái khôn mới kích động bắt tay Diệp Mặc nói: tốt, thật quá tốt. Nhưng mà em không muốn đi gặp mấy cái tiền đế kia. Diệp Mặc lại thận trọng nói: sau khi hắn gặp qua hai cao thủ tiên tôn sơ kỳ, càng là kiêng kỵ tiên đế. Nếu hắn không đạt đến tiên vương tu vị, tốt nhất là không nên tùy tiện gặp tiên đế. Có lẽ việc hắn gặp tiên đế không quan hệ, nhưng mà phòng ngừa vạn nhất, Diệp Mặc vẫn quyết định cẩn thận. Vì sao? Cái khôn nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Nói thật ra rất nhiều đại la tiên ước nhìn thấy tiên đế, đôi khi một câu của tiên đế có thể khiến cho nghi vấn cả đời một đại la tiên được giải quyết. Diệp Mặc không do dự tin tưởng kế khôn, biết hắn có chuyện bí mật, trực tiếp tạo ra cấm chế nói: chị Hy Nguyệt, tu vị em còn quá thấp, hơn nữa công pháp tu luyện của em có chút đặc thù, không thể để cho tiên đế chú ý. Diệp Mặc không có nói rõ, kế khôn hiểu ý Diệp Mặc lập tức gật đầu: chị hiểu rồi, nếu mà chị có thể lấy được bồng Việt Tiên Quả, nhất định giữ một quả đưa đến chỗ em. Chị em hai người sau khi bàn bạc một chút chi tiết về bắt hư không phi tuyết, cuối cùng quyết định Diệp Mặc một mình hành động. Bởi quá trình Diệp Mặc bắt hư không phi tuyết không giống người khác, cái khôn thì đi săn bắt với tiểu đội còn lại của trường thương trưởng Dung Thiên. Một ngày sau, tiên thuyền dừng lại, mấy trăm nghìn người tiến vào bòng tàu của tiên thuyền. Diệp Mặc theo sau tiên nhân Thương Dung Thiên cũng cùng đứng trong một đám người. Không lâu sau, một luồng khí tức rồi ra mạnh mẽ truyền tới. Một người đàn ông bình thường mặc quần áo xanh là rơi xuống chỗ trên cùng bong tàu tiên thuyền. Người đàn ông chỉ vừa đứng đây, dường như toàn bộ khí tức trời đất nào uốn lượn xung quanh. Dì Bang biết đây là cái loại ảo giác của hắn, bởi thú vị đối phương đối với hắn lần mà nói thực là quá cao. Loại khí tức này so với tiên tôn sơ kỳ mạnh hơn vô số lần, khiến Diệp Mặc suy đoán hẳn đây là tiên đế. Trước tiên, Diệp Mặc liền cúi thấp đầu, càng không dám dùng thần thức dò xét tu vị tiên đế. Dù tiên đế này không chú ý tới mỗi người trong 10 vạn người ở đây, nhưng mà hắn cũng không muốn mạo hiểm. Mọi người có thể gọi ta là tiên đế Lộc Khoan. Tuy ta thăng cấp tiên đế chưa tới ngàn năm, nhưng điều ta muốn nói với mọi người là nếu như vị tiên và đại tiên là đường ranh giới lớn nhất của tiên giới, vậy sự chênh lệch của tiên đế và vị tiên thông thường chính là vượt qua ranh giới đường ranh giới. Hôm nay mọi người phải bắt hư không phi tuyết. Đây là bước đầu để mọi người thông tới vị tiên. Lời nói của tiên đế Lộc Khoan truyền đến, Diệp Mặc lòng là âm thầm kinh hãi. Tiên đế Lộc Khoan này mới thăng cấp tiên đế 1000 năm, chắc chắn là sơ kỳ tiên đế. Một cái sơ kỳ tiên đế chưa tận lực thi triển uy thế đã áp lực hùng hậu như vậy. Vậy cái tiên đế táp không và tiên đế hậu kỳ còn lại là kinh khủng mức nào? Nếu như mình đi gặp những cái tiên đế kia, khả năng nội ra thế giới hỗn độn chắc chắn vô cùng lớn. Trước tiên, trước mặt tiên đế Lộc Khoan hay là mấy trăm ngàn người, mà nếu như hắn có thể nhìn thấy tiên đế táp không, lúc đó chỉ có hơn ngàn người, mình có thể thoát khỏi may mắn sao? Đương nhiên cũng có vài người không thông qua một bước này cũng có thể có cơ duyên thăng cấp tiên vương, nhưng bây giờ cơ hội thăng cấp tiên vương ngày càng ít, mà đi thanh vi tiên gặp tiên đế chính là biện pháp trực tiếp nhất, đơn giản nhất. Cho nên ta mong tất cả là gặp may mắn trong hư không, bắt càng nhiều hư không phi tuyết. Đồng thời ta là muốn cảnh cáo tiên vương hoặc tiên tôn trên tiên thuyền, các người cũng có thể tiến vào hư không. Nếu bị vị tiên nào dám ra tay đối phó đại tiên, giết không tha. Câu nói sau cùng của tiên đế Lộc Khoan mang theo sát ý rét lạnh, khiến một số tiên vương và tiên tôn thậm chí rùng mình. Tuy tiên đế Lộc Khoan nói là thế, nhưng mà Diệp Mặc lại không định đem mạng nhỏ của mình đặt trên lời của tiên đế Lộc Khoan. Tiên vương muốn giết hắn, chẳng lẽ là tiên đế này là có thể một bên nhìn sao? Thời gian tiến vào hư không bắt hư không phi tuyết là 3 tháng, bây giờ mở cấm chế tiên thuyền. Cùng với tiếng nói của tiên đế Lộc Khoan phát ra, từng cái cấm chế tiên thuyền bị mở, hư không thiên vực mênh mông xuất hiện trước mặt mọi người.